Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 349 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rất là bất đắc dĩ. Tô Thần vốn là muốn hỏi một chút hai người, nhìn xem có biện pháp hay không tương trợ chính mình trấn áp cửu mục tà hoàng. Tương trợ hai người khôi phục nguyên thần thương thế rất khó khăn, chính mình bây giờ liền cơ không tuyết tình huống đều không có giải quyết. Hỏi cũng là bạch vấn. Tô Thần, theo ta suy đoán, phong tà liền xem như dung hợp cửu chuyển sinh tử trì, nhưng là muốn triệt để dung hợp lực lượng tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm đến, chúng ta còn có thời gian nghĩ biện pháp ứng đối. Tô Thần không nói gì, bởi vì cửu dương chỗ nói hắn đều biết. Thì có ích lợi gì? Ai biết phong tà cần phải bao lâu có thể triệt để dung hợp cửu chuyển sinh tử trì lực lượng? Cửu dương cùng hình chiến lẫn nhau nhìn xem, thực sự không có biện pháp, nhiều lời vô ích. Sau đó hai người nguyên thần tiêu thất tại nguyên chỗ. Nhìn lấy trên cánh tay ao đá đồ án, Tô Thần càng xem càng là bất đắc dĩ, cứng rắn không đi được, hắn biện pháp cũng không được. Thở dài một tiếng. Cuối cùng Tô Thần chỉ có thể tạm thời lựa chọn từ bỏ, xem trước một chút Khương Tử Y đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lần này đến đây tìm Khương Tử Y, trừ xem Khương Tử Y vì bằng hữu bên ngoài, Tô Thần vẫn là cần Khương Tử Y một số giúp đỡ. Khương Tử Y dựa vào tự thân tư nguyên thuận lợi được đến Hoang Tôn truyền thừa, còn hắn thì luyện hóa Hoang Tôn, thành vì chính mình khôi lỗ Hoang Tôn Hỏa Nô. Căn cứ Tô Thần suy đoán, muốn là Hoang Tôn Hỏa Nô có thể dung hợp Hoang Tôn bản tôn lực lượng, không cần toàn bộ, chỉ cần 1/3, nói như vậy không nhất định lấy nhanh chóng tăng lên Hoang Tôn Hỏa Nô thực lực. Hắn có thể tìm Khương Tử Y đổi lấy lực lượng, bất kỳ điều kiện gì đều có thể đáp ứng, đây mới là Tô Thần lần này đến đây chính thức mục đích. Nhìn về phía Hoang Cung phương hướng. Khẽ cắn môi, cuối cùng Tô Thần hay là chuẩn bị tiến về Hoang Cung. Đầu tiên muốn xác định Khương Tử Y phải chăng đã xuất thủ, hoặc là chính mình đoán sai, Khương Tử Y đúng như Hoang Cung truyền ra tin tức, đã bắt đầu bế quan tu luyện. Chính như Lâm Lãng hai người chỗ nói đồng dạng. Trước khi Hoang Cung không có thực lực tuyệt đối uy hiếp bốn phía, một khi Hoang Tôn truyền thừa tin tức truyền đi, khó tránh khỏi sẽ không có người đến đây tìm phiền toái. Thái Hoang Thần Môn có khả năng nhất xuất thủ. Bởi vì Thái Hoang Thần Môn không nguyện ý Hoang Cung xuất hiện một vị mạnh đại vũ trụ người trưởng khống. Mà bây giờ, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Theo Hoang Cung cung chủ Khương Thái Tuế thuận lợi đột phá đến nửa bước vũ trụ người trưởng khống, đã hoàn toàn có thể uy hiếp tứ phương, liền xem như tuôn ra Khương Tử Y được đến Hoang Tôn truyền thừa lại có thể thế nào. Ai dám khiêu khích? Người nào dám ra tay? Bao quát Thái Hoang Thần Môn cũng không dám. Kết quả lại là... Hoang Cung đến bây giờ đều không có tuôn ra tới. Biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Tô Thần cũng coi là triệt để liều. Hoang Cung. Thuận lợi mượn nhờ tổ hoang cấm địa áp chế lại Vân Ẩn, Khương Thái Tuế lại là nghĩ đến biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể hàng phục Vân Ẩn. Hiện tại hắn khẳng định làm không được. Tuy nhiên hắn tu vi đã ổn định tại nửa bước vũ trụ người trưởng khống, bất quá muốn phải dựa vào tự thân thực lực áp chế lại Vân Ẩn. Giống như nói chuyện viễn vông. Phương pháp tốt nhất cũng là chờ đến hắn triệt để luyện hóa Hoang Tôn truyền thừa, tu vi đột phá đến vũ trụ người trưởng khống một khắc này, liền có thể chính thức xuất thủ hàng phục Vân Ẩn. Đại ca, ngươi tìm ta. Khương Thái Tuế gật gật đầu, nói ra ê nhị đệ, ngươi cái gì cũng không cần hỏi, ta hiện tại muốn bế quan tu luyện, nhớ kỹ, ta không đột phá sẽ không xuất quan, cho nên vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi chỉ cần ẩn nhẫn là được, đợi đến ta đột phá vũ trụ người trưởng khống. Ta Hoang Cung hội một lần nữa trở lại hoang giới chi đỉnh. Khương Thái Hoàng minh bạch đại ca ý tứ, hắn tâm lý rất là khó chịu, bởi vì hắn đã biết chuyện gì phát sinh. Lại có thể thế nào? Không cách nào cải biến. Chỉ có thể bị bắt buộc tiếp nhận, trừ phi là hắn muốn cùng đại ca khai chiến, như thế tới nói, đối với Hoang Cung đến nói không có chút nào chỗ tốt, còn không cách nào cải biến bất luận cái gì sự thật. Ta minh bạch, cái kia Vân Ẩn đâu? Hắn không cách nào rời đi, chờ ta sau khi đột phá, tự nhiên sẽ đối phó hắn. Hoang Cung giao cho ta, không có việc gì. Xin nhờ. Nhìn lấy quay người rời đi đại ca, Khương Thái Hoàng thật sâu thở dài một tiếng. Màn đêm buông xuống. Tô Thần săn giết một vị Hoang Cung đệ tử, lặng yên không một tiếng động tiến vào Hoang Cung, mà hắn vô cùng rõ ràng, không cần nói phổ thông đệ tử, cho dù là Hoang Cung đệ tử hạch tâm, đều khó có khả năng biết việc này. Triệu hồi ra Hoang Tôn, Tô Thần không có bất kỳ biện pháp nào khóa chặt Khương Tử Y, mặc kệ là thật là giả, Khương Tử Y chính mình không xuất hiện, như thế nào khóa chặt. hắn lại không thể giống trống khua chiêng khóa chặt, muốn là thật như chính mình suy đoán, Khương Tử Y bị bóc ra truyền thừa, như vậy chính mình chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Tô Thần hay là chuẩn bị mượn nhờ Hoang Tôn Hỏa Nô thử thời vận. Thì nhìn ngươi. Thôi động Hoang Tôn Hỏa Nô, Tô Thần mặt mũi tràn đầy chờ mong chờ đợi. Nửa canh giờ về sau. Được đến phản hồi, Tô Thần sắc mặt phá lệ ngưng trọng, bởi vì mượn nhờ Hoang Tôn Hỏa Nô khóa chặt lấy thất bại mà kết thúc, thật chẳng lẽ muốn không công mà lui. Ầm ầm. Ngay tại Tô Thần cũng không biết nên làm cái gì thời điểm. Khủng bố ba động dẫn phát mặt đất rung rẩy, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ hoang cung, tất cả mọi người bao quát Tô Thần đều rất là kinh ngạc nhìn về phía ba động phương hướng, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Khương Thái Tuế đã bế quan tu luyện, hơn nữa còn là bế tử quan, cho nên vô luận chuyện gì phát sinh, cũng sẽ không quấy nhiễu đến Khương Thái Tuế. Đúng là như thế. Khương Thái Tuế xem thường Vân Ẩn thực lực cường đại, cho rằng mượn nhờ tổ hoang cấm địa có thể tạm thời áp chế lại Vân Ẩn, thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ luyện hóa truyền thừa đến đề thăng tự thân tu vi, một khi đột phá đến chân chính vũ trụ người trưởng khống cảnh, liền có thể thuận lợi hàng phục Vân Ẩn. Đáng tiếc là, không đợi hắn luyện hóa truyền thừa, Vân Ẩn đã bắt đầu công kích cửa vào, phong ấn xuất hiện vết rách. Khủng bố thế công không ngừng đụng chạm lấy cửa vào phong ấn, một chút tiếp lấy một chút, làm đến toàn bộ hoang cung giống như địa chấn. Một tiếng phượng hoàng gào thét vang vọng hư không, tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy trong lúc khiếp sợ, một đầu 100 trượng màu đen phượng hoàng phóng lên tận trời, đáng sợ sóng khí giống như đầy trời sấm sét tùy ý xé rách tầng tầng hư không. Phượng hoàng. Ta hoang cung làm sao có khả năng xuất hiện cường đại như thế phượng hoàng, cái này là từ nơi nào xuất hiện? Thôn phệ phượng hoàng, ta từng nghe nói qua, chúng ta chủ mẫu cũng là thôn phệ phượng hoàng, phụ thân nàng cũng là ngàn vạn vũ trụ cường đại thôn phệ phượng hoàng, nửa bước vũ trụ người trưởng khống, ta thiên, đáng sợ như thế khí tức, đến cùng chuyện gì phát sinh? Chẳng lẽ hắn muốn hủy diệt hoang cung sao? Đã có người đoán ra Vân Ẩn thân phận, đã như vậy, mọi người lại là không nghĩ ra, thôn phệ phượng hoàng tại sao muốn hủy đi hoang cung, rốt cuộc dựa theo thân phận tới nói, thôn phệ phượng hoàng là cung chủ cha vợ, cùng hoang cung quan hệ không cần nói cũng biết, làm sao có khả năng ra tay đối phó hoang cung. Khương Thái Hoàng chờ người trước tiên lao ra, nhìn lấy phá ấn mà ra Vân Ẩn, sắc mặt quả thực âm trầm tới cực điểm, vội vàng nói: Y Vân Ẩn tiền bối, ngươi cái này là làm sao? Còn mời trước dừng tay, có lời nói thật tốt nói. Đối mặt Vân Ẩn cường hãn uy hiếp, Khương Thái Hoàng không có biện pháp nào, chỉ có thể trước giả bộ hồ đồ ổn định Vân Ẩn lại nói. Khương Thái Hoàng sắc mặt rất là âm trầm. Hắn vạn lần không ngờ, tổ hoang cấm địa lại nhưng không cách nào áp chế lại Vân Ẩn. Vân Ẩn thực lực thật đúng là đáng sợ. Theo đại ca bế quan tu luyện, nhìn tổng quát toàn bộ hoang cung, chỉ sợ lại không người là Vân Ẩn địch thủ. Chính là bởi vì như thế, đối mặt Vân Ẩn uy hiếp, muốn nói không kiên kỵ cái kia khẳng định là gạt người. Khương Thái Tuế, lăn ra đến gặp ta. Phẫn nộ nộ hống xuyên thấu tầng tầng hư không vang vọng toàn bộ hoang cung. Tất cả mọi người đã biết Vân Ẩn thân phận, cảm nhận được khủng bố như thế giết hại bao trùm, cả đám đều lộ ra rất là chấn kinh, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Các loại nghị luận, nhưng không ai dám đứng ra. Vân Ẩn tiền bối, đại ca đã rời đi hoang cung, có chuyện gì không ngại cùng ta nói. Vân Ẩn đương nhiên không tin Khương Thái Hoàng lời nói, hắn thấy, Khương Thái Tuế nhất định ngay tại hoang cung bên trong, khẳng định đều là sợ hãi chính mình không dám lộ diện mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến chính mình nữ nhi cùng cháu gái bị Khương Thái Tuế luyện hóa, căn bản là không có cách trong lòng vô tận lửa giận, hóa thành cuồn cuộn giết hại bao phủ hoang cung. Rít lên một tiếng, lần nữa bay thẳng chín tầng mây tầng. Khương Thái Tuế, ngươi đã muốn làm rùa đen rút đầu, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hóa thành phượng hoàng bản thể, 100 trượng to lớn phượng hoàng chấp động lên cánh màu đen, nhanh như thiểm điện giống như bắt đầu giết hại lên, lấy Vân Ẩn cường hãn thực lực, hoàn toàn có thể làm được quét ngang. Chúng ta là vô tội, tiền bối, van cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Vân Ẩn tiền bối, còn xin dừng tay, ta hiện tại liền đi mời cung chủ. Vân Ẩn, ngươi không nên quá phận. Nhìn đến Vân Ẩn đến thật, Khương Thái Hoàng có chút mắt trợn tròn, căn bản không dám cùng Vân Ẩn cứng đối cứng, mà hắn đã thông báo chính mình đại ca, bây giờ chỉ có đại ca có thể ngăn cản được Vân Ẩn. Đáng tiếc là, đại ca đã bế quan, không luyện hóa truyền thừa đột phá đến vũ trụ người trưởng khống, tin tưởng chắc chắn sẽ không tùy ý xuất quan, cho nên hắn triệu hoán căn bản vô dụng. Hắn liền đại ca ở nơi nào bế quan tu luyện cũng không biết, vì lý do an toàn không bị quấy rầy, Lần này Khương Thái Tuế bế quan không có nói cho bất luận kẻ nào, bao quát chính mình nhị đệ ở bên trong. Điên cuồng giết chóc, không người có bên thể ngăn cản được. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ hoàng cung, dọa đến Khương Thái Hoàng liên tiếp lui về phía sau, cũng không tiếp tục nguyện ý lưu lại. Hắn có thể không nguyện ý vẫn lạc tại nơi này. Liền Khương Thái Hoàng đều bị hoảng sợ chạy, người khác nào còn dám tiếp tục lưu lại. Thế nhưng là, bây giờ Vân Ẩn rõ ràng động sát tâm, làm sao có khả năng tùy ý mọi người rời đi. Riêng là tu vi thấp võ giả, căn bản liền chạy trốn cơ hội đều không có. Vân Ẩn hơi kinh ngạc, nhìn một chút Tô Thần, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm. Vân Ẩn tiền bối, ta là Khương Tử Y bằng hữu, lần này mạo hiểm đến đây hoang cung, cũng là đến tìm Khương Tử Y, hơn nữa là ta tương trợ nàng được đến hoang tôn truyền thừa. Nhìn lấy đi tới trước mặt nam tử, Vân Ẩn hỏi thăm ê ngươi muốn gạt ta. Vãn bối Tô Thần, thật là Khương Tử Y bằng hữu. Sau đó triệu hồi ra hoang tôn hỏa nô, Tô Thần bất đắc dĩ nói khi ban đầu ở hoang mộ, chúng ta tìm tới hoang tôn truyền thừa, Khương Tử Y được đến truyền thừa, mà ta thì là đem hoang tôn thi thể luyện chế thành vì khôi lỗ. Ngươi không biết Tử Y chuyện gì phát sinh. Tô Thần lắc đầu, nói ra để lúc trước rời đi hoang mộ, chúng ta hẹn gặp tại hoang thành gặp nhau, chỉ là ta đến mấy lần, thủy chung không thấy Khương Tử Y tung tích, ta lo lắng nàng ra chuyện, cho nên lần này đến đây nhìn xem. Theo Vân Ẩn xuất thủ, Tô Thần đã loáng thoáng đoán được một số. Lấy Vân Ẩn cùng hoang cung ở giữa quan hệ, Vân Ẩn làm sao có khả năng vô duyên vô cớ địa xuất thủ. Tử Y ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Rất rõ ràng, Vân Ẩn tin tưởng Tô Thần lời nói, bởi vì hắn đã biết mình cháu gái được đến hoang tôn truyền thừa, cũng là bị Khương Thái Tuế bóc ra. Đem chính mình nữ nhi cùng cháu gái sự tình nói một lần, Vân Ẩn tức giận nói ra cái tên súc sinh này vì trùng kích vũ trụ người chưởng khống, không tiếc bóc ra Tử Y hoang tôn truyền thừa, càng đem mẫu thân của nàng luyện hóa, ta muốn diệt hoang cung. Tiền bối, ta tới giúp ngươi. Được. Nghe đến lời này Tô Thần cũng có chút ngây người, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trước đó Tô Thần thì suy đoán, thuận lợi được đến hoang tôn truyền thừa địa Khương Tử Y, rất có thể ngoài ý muốn nổi lên, chỉ là hắn y nguyên không nguyện ý tin tưởng, làm cha ruột Khương Thái Tuế, sẽ làm ra như thế xúc phát sinh sự tình. Bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con. Tuy nhiên hắn gặp qua dạng này người, nhưng Tô Thần rất rõ ràng, dạng này người dù sao cũng là số ít, không phải mỗi người đều sẽ như thế. Tô Thần không có nhàn rỗi, lập tức lấy ra hỗn độn thôn phệ hồ, có Vân Ẩn triển khai giết hại, hắn căn bản không cần xuất thủ, cũng không cần thiết xuất thủ, chỉ muốn nhờ hỗn độn thôn phệ hồ thôn phệ lực lượng là đủ. Hoang cung làm đã từng hoang giới bá chủ, dù là đã suy sụp, vẫn là hoang giới đỉnh cấp tồn tại, bị Vân Ẩn tùy ý đồ sát hội tụ lực lượng. Đối với mình tới nói tuyệt đối là đồ tốt. Không người có thể ngăn cản, trọn vẹn giết hại một canh giờ, toàn bộ hoang cung 98% người bị toàn bộ giết hại, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Rất rõ ràng có thể nhìn ra được, Vân Ẩn là động thật giận, cho dù là không có khóa bình tĩnh Khương Thái Tuế, trực tiếp diệt toàn bộ hoang cung. Theo Vân Ẩn, chính mình nữ nhi cùng cháu gái đều đã không tại, như vậy giữ lấy hoang cung thì có ích lợi gì, hắn muốn để toàn bộ hoang cung cho nữ nhi cùng cháu gái chôn cùng. Ngươi có thể thôn phệ những thứ này người nguyên thần. Tô Thần gật gật đầu, nói ra đây là ta năm đó trong lúc vô tình được đến một kiện chí bảo, lúc trước tương trợ Khương Tử Y thu hoạch được hoang tôn truyền thừa, cũng là bởi vì nó. Vân Ẩn gật gật đầu, nói ra ta thay Tử Y cảm ơn ngươi. Tiền bối, ta xem Tử Y vì bằng hữu, đã Tử Y đã ra chuyện, báo thù cũng thêm ta một suất. Chỉ là Khương Thái Tuế đã bóc ra truyền thừa. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn vì mau chóng luyện hóa truyền thừa, khẳng định đã bắt đầu bế quan, cho nên chúng ta hiện tại muốn làm sự tình, cũng là tại thời gian nhanh nhất bên trong khóa chặt Khương Thái Tuế. Đây mới là Vân Ẩn chánh thức lo lắng sự tình. Bây giờ hắn còn có lòng tin có thể cùng Khương Thái Tuế nhất chiến, thậm chí có rất lớn cơ hội áp chế lại Khương Thái Tuế. Một khi Khương Thái Tuế thuận lợi luyện hóa truyền thừa đột phá đến vũ trụ người chưởng khống, hắn gặp phải Khương Thái Tuế không chỉ có không cách nào báo thù, thậm chí còn có thể bị phản sát. Chính là bởi vì như thế, Vân Ẩn rất là cuống cuồng, đối mặt loại tình huống này trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Tô Thần đương nhiên minh bạch Vân Ẩn ý tứ, hắn đương nhiên muốn chém giết Khương Thái Tuế báo thù cho Khương Tử Y, nói ra gây tiền bối chờ một lát. Lập tức triệu hồi ra tiểu hỏa, củ cải cùng tiểu bàn, còn có hắn tiểu gia hỏa, nói ra gây các ngươi lập tức đi cảm ứng Khương Thái Tuế khí tức, nhớ kỹ, một khi thuận lợi khóa chặt đừng xuất thủ. Minh bạch. Tiểu bàng các loại lũ tiểu gia hỏa có thể nhìn ra được lão đại trên mặt ngưng trọng cùng nghiêm túc, cũng minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, cho nên không có hỏi nhiều, lập tức quay người hướng về bốn phía nhanh chóng mà đi. Hơi kinh ngạc. Vân Ẩn nhưng không có lên tiếng. Mặc kệ dùng cái gì biện pháp, chỉ cần có thể thuận lợi khóa chặt Khương Thái Tuế là đủ. Vân Ẩn tiền bối, ngươi cho rằng Khương Thái Tuế luyện hóa truyền thừa tỷ lệ lớn bao nhiêu? Bóc ra được đến truyền thừa là một chuyện, phải chăng có thể luyện hóa dung hợp đột phá lại là một chuyện khác? Khương Thái Tuế thiên phú đủ để địch nổi năm đó Hoang Tôn, ta thậm chí cho rằng càng hơn một bậc, hắn đã không cách nào tiếp tục chờ đi xuống, muốn luyện hóa truyền thừa đột phá, trong mắt của ta, lấy Khương Thái Tuế thiên phú dựa vào tự thân y nguyên có thể đột phá. Hơi kinh ngạc. Tô Thần cũng không nghĩ tới, Vân Ẩn sẽ đối với Khương Thái Tuế đánh giá cao như thế. Nhìn tới vẫn là cần phải nhanh một chút khóa chặt. Nửa canh giờ về sau. Lão đại, giải quyết. Ở nơi nào? Bên kia. Vù vù. Tô Thần cùng Vân Ẩn lập tức theo tiểu bà nhanh chóng mà đi. Khi đi tới tiểu bàn khóa chặt mục tiêu về sau, Vân Ẩn có chút mắt trợn tròn, lộ ra rất là kinh ngạc. Vân Ẩn tiền bối, chuyện gì xảy ra? Đây là tổ hoang cấm địa, trước đó Khương Thái Tuế cố ý đem ta dẫn đến nơi đây đánh với ta một trận, vọng tưởng dựa vào tổ hoang cấm địa áp chế ta, từ đó đợi đến hắn đột phá tự thân cực hạn lại tới đối phó ta, thật sự là không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng trốn ở tổ hoang trong cấm địa bế quan. Đây là Vân Ẩn tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Chính mình náo ra như thế đại động tĩnh, Khương Thái Tuế đều không có xuất quan, là thật không biết, vẫn là làm như không thấy muốn toàn lực luyện hóa truyền thừa. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đều muốn thay nữ nhi cùng cháu gái báo thù, thề giết Khương Thái Tuế. Đi. Tiểu bàn chờ người khóa chặt, để Tô Thần không có chút nào hoài nghi. Tổ hoang cấm địa thật có lấy mờ ám, tại chỗ sâu nhất tìm tới một chỗ vô hình không gian chi môn, chỉ là Tô Thần cùng Vân Ẩn như thế nào công kích, đều không cách nào phá vỡ không gian chi môn. Vũ trụ quy tắc phong ấn. Vân Ẩn tu vi đã đột phá đến nửa bước vũ trụ người trưởng khống. Xem như đụng chạm đến vũ trụ quy tắc, đương nhiên có thể cảm ứng được đi ra, trước mặt không gian chi môn là quy tắc hội tụ mà thành. Trừ phi là chân chính vũ trụ người trưởng khống tự thân hàng lâm, mới có hy vọng có thể thuận lợi phá vỡ không gian chi môn. Vẻn vẹn là bọn họ khẳng định không cách nào làm đến. Sắc mặt rất là âm trầm, rõ ràng đã khóa chặt Khương Thái Tuế bế quan chỗ, lại chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này chờ Khương Thái Tuế luyện hóa truyền thừa? Đột phá đến vũ trụ người trưởng khống cảnh sao? Muốn thật sự là như thế lời nói, chính mình như thế nào báo thù? Phục chế không thể, thông phệ cũng không được. Thậm chí tiểu bàn cùng tiểu hỏa cũng vô pháp làm đến. Tô Thần ánh mắt cũng là ngưng trọng không thôi, mà cùng một thời gian, hoang cung đại đồ sát đã bắt đầu truyền đến hoang thành, làm đến toàn bộ hoang thành lần nữa rơi vào trong khủng hoảng. Lúc trước hoang cung bị hai tộc liên thủ xâm lấn, trước hết không may cũng là hoang thành, tử thương vô số. Chỉ là về sau, Tô Thần ỷ vào Hoang Tôn Hỏa Nô thuận lợi rời đi, trong lúc vô tình Hoang Tôn Hỏa Nô uy hiếp ở hai tộc xâm lấn, không dám tiếp tục xuất thủ. Sau đó chính là Khương Thái Tuế đột phá đến nửa bước vũ trụ người trưởng khống tin tức truyền ra, mới làm đến hai tộc chính thức lui lại. Hiện tại đâu? Trong truyền thuyết thôn phệ Phượng Hoàng Vân Ẩn, cũng chính là Hoang Cung Cung chủ Khương Thái Tuế cha vợ, dưới tình huống bình thường cả hai quan hệ rất là không tệ mới đúng, bây giờ lại là cừu nhân đồng dạng. Vân Ẩn càng là trực tiếp xuất thủ hủy diệt Hoang Cung, đây là có chuyện gì? Các ngươi nói Hoang Cung làm sao xui xẻo như vậy, tuần tự hai lần, chúng ta muốn là tiếp tục lưu lại Hoang Thành, có thể hay không cũng chết ở chỗ này. Ta vốn cho là theo Hoang Cung cung chủ đột phá đến nửa bước vũ trụ người trưởng khống, ngày sau Hoang Cung tuyệt đối có thể tái hiện năm đó huy hoàng, cùng Thái Hoang thần môn trở thành hoang giới bá chủ tồn tại, ai, hiện tại xem ra, vẫn là chúng ta suy nghĩ nhiều. Ai nói không phải? Ta chuẩn bị lập tức rời đi, trời mới biết Vân Ẩn cùng Hoang Cung ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra, vạn nhất liên lụy đến Hoang Thành, chúng ta đến thời điểm liền đi cơ hội đều không có. Theo Hoang Cung bị tàn sát, làm đến Hoang Thành lòng người bàng hoàng, ào, rời đi Hoang Thành. Duy chỉ có phủ thành chủ. Ai cũng có thể chạy, duy chỉ có phủ thành chủ không thể chạy. Tử Hy, ngươi lập tức theo Lâm Lãng rời đi Hoang Thành, nhớ kỹ, không có ta triệu hoán. Ngươi mãi mãi cũng không cho phép trở về. Khương Cửu Kiếm sắc mặt rất là âm trầm, hắn biết rõ theo Hoang Cung hủy diệt, đối với Hoang Thành đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Tuy nhiên còn không cách nào xác định Vân Ẩn sẽ hay không ra tay với phủ thành chủ, nhưng vì phòng ngừa lấy phòng ngừa vạn nhất, hay là chuẩn bị để nữ nhi trước tiên rời đi, còn hắn thì thề sống chết muốn cùng với phủ thành chủ. Cha, ta thật muốn đi sao? Tử Hy, ta minh bạch ngươi không nguyện ý, nhưng phủ thành chủ tương lai cần dựa vào ngươi, ta đã tụ tập tất cả đệ tử hạch tâm, bọn họ đều toàn bộ nhờ ngươi. Tử Hy minh bạch phụ thân ý tứ, nàng không phải sợ chết, chỉ là nàng cũng minh bạch chính mình nhất định phải bảo toàn phủ thành chủ đệ tử hạch tâm, bởi vì hoang cung đã bị triệt để giết hại, chạy ra đến đệ tử hạch tâm lác đác không có mấy. Cha, ngươi bảo trọng. Đi thôi. Hoang cung bị tàn sát sự tình, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bốn phía lan tràn, không có ai biết vì cái gì Vân Ẩn lại đột nhiên đại khai sát giới, thậm chí không để ý tình cảm. Mà hoang cung cung chủ đã đột phá đến nửa bước vũ trụ người chưởng khống, vì cái gì không ngăn cản Vân Ẩn trắng trợn giết hại. Cùng một thời gian, đại trưởng lão tiến vào cấm địa, nhìn lên trước mặt biến mất của chuyển sinh tử trì, có loại dự cảm không tốt, lập tức tiến về từ đường, nhìn lên trước mặt ngọc bài triệt để vỡ vụn, cả người đều sửng sốt. Tộc trưởng vẫn lạc. Đại trưởng lão không dám truyền ra cái gì tộc trưởng vẫn lạc tin tức, bởi vì hắn thấy, một khi việc này truyền đi, đối với cửu mục tộc tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Mà tại sau đó thời gian, đại trưởng lão đột nhiên nhìn đến đã phá nát ngọc bài thế mà một lần nữa dung hợp, để hắn quả thực kinh hỉ tới cực điểm. Hoang cung. Bây giờ hoang cung, khắp nơi đều là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, gây mũi máu tanh mùi vị bao phủ toàn bộ hoang cung, có thế chảy mất người thực sự quá ít, bên trong bao quát Khương Thái Hoàng ở bên trong. Tổ hoang trong cấm địa, có thế sử dụng tất cả biện pháp đều không có một chút tác dụng nào, theo nhưng không cách nào thuận lợi phá vỡ không gian chi môn, chỉ có thể lo lắng suông. Hai người đều không thể xác định, Khương Thái Tuế luyện hóa truyền thừa khi nào có thế thành công. Một ngày. Một năm. Trăm năm. Vân Ẩn đã nói qua Khương Thái Tuế thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể sánh ngang hoang tôn, Tô Thần rất là lo lắng, sợ Khương Thái Tuế sớm luyện hóa truyền thừa, muốn thật sự là như thế lời nói, đối với mình cùng Vân Ẩn tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì. Tiền bối, ta có cái biện pháp muốn thử một chút, chỉ là cần ngươi trợ giúp, mà này biện pháp đối với ngươi có rất lớn phản phệ. Ồ, biện pháp gì? Chỉ cần có thể phá vỡ không gian chi môn, ta đều không có bất cứ vấn đề gì. Nếu có thể thành công, không chỉ có thể phá vỡ không gian chi môn, thậm chí còn có thể thuận lợi chém giết Khương Thái Tuế. Nghe đến lời này Vân Ẩn lộ ra rất là kinh ngạc, hắn có chút không quá tin tưởng Tô Thần lời nói, bất quá sự tình đã như thế, không tin lại có thể thế nào, hắn lại không cách nào phá vỡ không gian chi môn. Không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Vân Ẩn thống hận Khương Thái Tuế, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Chỉ cần nghĩ đến chính mình nữ nhi cùng cháu gái, lại bị tên súc sinh này luyện hóa, thì không cách nào áp chế lại trong lòng vô tận lửa giận. Đã Tô Thần có biện pháp phá vỡ không gian chi môn, đồng thời trấn áp Khương Thái Tuế, đây là hắn lớn nhất nguyện ý nhìn đến sự tình. Nên làm như thế nào? Tiền bối, ngươi cần nghĩ kỹ, việc này vô luận là có hay không thành công, ngươi đều hội có phiền toái rất lớn, thậm chí là nguyên thần vẫn lạc. Tô Thần cũng không nguyện ý vận dụng biện pháp này, bởi vì hắn cùng Vân Ẩn có cùng một cái địch nhân, cái kia chính là Khương Thái Tuế. Chỉ là vì thuận lợi ngăn cản Khương Thái Tuế luyện hóa truyền thừa, chỉ có thể lựa chọn hy sinh Vân Ẩn, đến mức có nguyện ý hay không hy sinh chính mình, thì nhìn Khương Thái Tuế chính mình, hắn chắc chắn sẽ không bức bách Vân Ẩn bất cứ chuyện gì. Muốn là đổi lại lúc bình thường, Vân Ẩn chắc chắn sẽ không đáp ứng việc này. Quả thực cũng là cố tình gây sự, thậm chí là chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng, rất có thể Vân Ẩn trực tiếp xuất thủ. Duy chỉ có hiện tại. Vân Ẩn cũng minh bạch hiện tại chính mình tình huống có nhiều hỏng bét, đợi đến Khương Thái Tuế thật luyện hóa hoang tôn truyền thừa, tu vi đột phá đến vũ trụ người chưởng khống, hắn muốn báo thù liền không khả năng. Chính là bởi vì như thế, Vân Ẩn tình nguyện hy sinh chính mình, cũng muốn lôi kéo Khương Thái Tuế làm đệm lưng. Đột nhiên, Vân Ẩn vậy mà hướng về Tô Thần cúi người chào thật sâu hành lễ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra: "Tô Thần, ta không biết ngươi làm người như thế nào, ta chỉ có thể đánh cược một ván, ta vẫn là không có chuyện, chỉ hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời, thay ta nữ nhi cùng Tử Y báo thù." "Tiền bối yên tâm, ta Tô Thần ở đây hứa hẹn, nhất định chém giết Khương Thái Tuế báo thù cho các nàng." Tô Thần có chút động dung, có thể vì thay thân nhân mình báo thù từ đó hy sinh chính mình, dạng này người giá trị phải tôn trọng. Muốn là vẻn vẹn chính hắn, chưa hẳn nguyện ý vì báo thù cho Khương Tử Y, từ đó cùng một vị nửa bước vũ trụ người trưởng khống là địch, thậm chí Khương Thái Tuế rất có thể luyện hóa truyền thừa đột phá đến vũ trụ người trưởng khống. Khương Tử Y chỉ là hắn bằng hữu, mà không phải hắn thân nhân, đáng giá không? Không hề nghi ngờ khẳng định không đáng, Tô Thần là cái vô cùng hiện thực người, hắn cũng tự nhận là chính mình không thể là vì Khương Tử Y báo thù. Mà tình huống bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt. Nhìn đến Vân Ẩn nguyện ý hy sinh chính mình cũng muốn báo thù, chính mình thì liều mạng, đồng thời muốn là thật có thể thuận lợi đánh giết Khương Thái Tuế, không chỉ có thể được đến Khương Thái Tuế lực lượng, còn có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết bóc ra Khương Thái Tuế truyền thừa. Song toàn mỹ. Tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là cũng cực kỳ cơ duyên. Đáng giá liều một phen. Tiền bối, đi theo ta. Không nguyện ý tin tưởng, lại không có biện pháp nào. Vân Ẩn tâm lý minh bạch, một khi Khương Thái Tuế thật đột phá tự thân cực hạn, đến thời điểm không cần nói báo thù, cho dù là tự thân an tất cả đều là vấn đề. Hắn không có khả năng cứ thế mà đi, từ bỏ báo thù. Không cách nào phá vỡ không gian chi môn ngăn cản Khương Thái Tuế luyện hóa truyền thừa phía dưới, chỉ có thể ký thác tại Tô Thần trên thân. Rời đi tổ hoang cấm địa. Vân Ẩn cảm thấy rất là hiếu kỳ, không biết Tô Thần đến cùng nghĩ muốn thế nào làm. Liền hắn đều không cách nào phá vỡ, Tô Thần chỉ là vũ trụ bản nguyên cảnh võ giả, tu vi khẳng định không bằng chính mình, bất quá theo Vân Ẩn, đã Tô Thần như thế lời thề son sắt, nói không chừng thật có biện pháp. Tiền bối, ta cần ngươi lực lượng làm chống đỡ, đến mức khi nào có thể luyện hóa tổ hoang cấm địa, bao quát Khương Thái Tuế ở bên trong, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Vân Ẩn há có thể nghe không ra Tô Thần ý tứ, cười khổ nói ghi mệnh ta đã không trọng yếu nữa, đã ngươi muốn xuất thủ, nhất định phải thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Được. Vì bảo đảm không có sơ hở nào. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần bắt đầu bố trí trận pháp, ba cái đỉnh cấp đại trận làm trung tâm, 99 cái trận pháp vần quanh bốn phía. Sau 3 tháng, Tô Thần nhìn lên trước mặt tổ hoang cấm địa, hít thở một hơi thật sâu, nói ra ê tiền bối, chuẩn bị tốt sao? Tại xuất thủ trước đó vẫn là cần muốn hỏi một chút, rốt cuộc việc này một khi hành động, sẽ trực tiếp ảnh hưởng Vân Ẩn tánh mạng, cho dù là lại muốn báo thù, cũng không có khả năng hy sinh chính mình tánh mạng. Vân Ẩn minh bạch Tô Thần ý tứ, thanh âm vô cùng kiên định nói ra để bắt đầu. Thật sâu nhìn một chút Vân Ẩn, Tô Thần gật gật đầu, vừa sải bước ra, cùng Vân Ẩn trong nháy mắt đi tới tổ hoang cấm địa trước, ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Lần này Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ Vân Ẩn lực lượng đến cưỡng ép thôi động hỗn độn thôn phệ quyết, trực tiếp luyện hóa toàn bộ tổ hoang cấm địa, bao quát tại tổ hoang trong cấm địa luyện hóa truyền thừa Khương Thái Tuế. Hắn cũng có thể một mình thi triển, chỉ là như vậy lời nói, rất có thể bị phản phệ, không chỉ có không cách nào luyện hóa Khương Thái Tuế, thậm chí còn có thể bị Khương Thái Tuế phản phệ vẫn lạc. Mà hắn cũng không có khả năng triệu hoán tam thế lực lượng, đồng dạng phản phệ rất cường hãn, hắn không thể là vì báo thù từ đó để cho mình có vẫn lạc nguy hiểm. Đây là Tô Thần không nguyện ý nhìn đến sự tình. Muốn là Vân Ẩn cùng chính mình nhất định phải làm ra một cái hy sinh, như vậy không hề nghi ngờ, khẳng định là Vân Ẩn mà không phải mình, đây không phải tự tư không tự tư vấn đề. Xin nhờ. Ba chữ, đã mặt ngoài Vân Ẩn quyết tâm, đi tới Tô Thần trước mặt ngồi xếp bằng, dựa theo Tô Thần trước đó truyền thụ bí thuật thi triển ra, toàn bộ thân thể giống như đom đóm đồng dạng, trên thân lực lượng bắt đầu điên cuồng mà tuôn ra. Tô Thần đồng dạng ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Hỗn độn thôn phệ quyết cùng sở hữu 9 tầng, theo thứ tự là đệ nhất trọng thôn phệ linh hồn, tầng thứ 2 thôn phệ tinh huyết, tầng thứ 3 thôn phệ thần thể, tầng thứ 4 thôn phệ huyết luân cũng chính là cái gọi là huyết mạch, tầng thứ 5 thôn phệ vị diện, tầng thứ 6 thôn phệ khí vận, đệ thất trọng bóc ra truyền thừa, đến mức tầng thứ 8 thì là có 3 lần thuế biến, lần thứ nhất thuế biến cũng là ngưng tụ hỗn độn hạt giống. Bây giờ Tô Thần thi triển chính là hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5. Thôn phệ vị diện. Tô Thần rất ít thi triển thôn phệ vị diện, loại này thôn phệ thực sự quá tiêu hao, cũng là mượn nhờ Vân Ẩn lực lượng mới dám không kiêng nể gì như thế làm. Một giây sau, mênh mông bá đạo thôn phệ lực lượng thuận thế tuôn ra, trong nháy mắt dung hợp Vân Ẩn tản mát ra trong sức mạnh, bắt đầu liên tục không ngừng hướng lấy phía trước dũng mãnh lao tới, như bài sơn đảo hải thế công, để Vân Ẩn trong nháy mắt cảm thấy hy vọng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn xác thực không quá tin tưởng Tô Thần lời nói. Rốt cuộc Tô Thần tu vi thực sự quá thấp, muốn luyện hóa tổ hoang cấm địa cùng một vị nửa bước vũ trụ người trưởng khống, cơ hồ là nói chuyện viễn vông sự tình. Duy chỉ có hiện tại, làm Vân Ẩn chánh thức cảm nhận được Tô Thần phóng xuất ra thôn phệ lực lượng, ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy năng, Tuy nhiên không dám hứa chắc Tô Thần 100% có thể thành công, đối với hắn mà nói, đây là duy nhất cơ hội. Không giữ lại chút nào đem tự thân lực lượng toàn bộ tuôn ra, Vân Ẩn đã lựa chọn đáp ứng, như vậy thì đã không thèm đếm xỉa, cho dù là biết rõ hội uy hiếp được tính mạng mình cũng sẽ không tiếc. Không cách nào rung chuyển không gian chi môn, tại thời khắc này, toàn bộ tổ hoang cấm địa vậy mà bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt. Lăn lộn thôn phệ sóng biển thuận thế bao trùm toàn bộ tổ hoang cấm địa. Từng tiếng gào thét. Bây giờ hoang cung trừ hai người bên ngoài, không có người nào, trước đó Vân Ẩn đồ sát, cho dù là có cá lọc lưới chạy mất, tin tưởng cũng tuyệt đối không còn dám trở về. Đối mặt Vân Ẩn đồ sát, ai dám cứng đối cứng? Dần dần. Vân Ẩn trên mặt bắt đầu toát ra vẻ thống khổ, bởi vì Tô Thần cường đại thôn phệ tùy ý tiêu hao hắn lực lượng, một mực tiếp tục như vậy, xác thực hội tiêu hao hầu như không còn, muốn thật sự là như thế lời nói, vẫn lạc là nhất định sự tình. Ôm lấy thấy chết không sờn, Vân Ẩn đã đem tính mạng mình không thèm đếm xỉa. Chỉ cần có thể thay chính mình hình nữ nhi cùng cháu gái báo thù, cho dù là biết rất rõ ràng hội hy sinh, y nguyên nghĩa vô phản cố lựa chọn. Không ngừng điên cuồng địa thúc dục hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5, mênh mông thôn phệ lực lượng bao trùm lấy toàn bộ tổ hoang cấm địa, bắt đầu nhổ tận gốc. Bây giờ Tô Thần đã không có ý định phá vỡ không gian chi môn. Hoàn toàn không cần thiết sự tình. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết luyện hóa tổ hoang cấm địa, trực tiếp luyện hóa tổ hoang trong cấm địa ngay tại luyện hóa truyền thừa Khương Thái Tuế. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần cũng không dám có chút chủ quan. Cưỡng ép thôi động công pháp luyện hóa tổ hoang cấm địa, cho dù là có thể thôn phệ Vân Ẩn lực lượng, đối với mình y nguyên sẽ có phản phệ, đây cũng là vì cái gì không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn tuyệt đối không nguyện ý thi triển thôn phệ vị diện bí thuật nguyên nhân thực sự. Tổ hoang trong cấm địa. Ngồi xếp bằng Khương Thái Tuế, đang toàn lực luyện hóa hoang tôn truyền thừa, hắn khoảng cách chân chính vũ trụ người trưởng khống chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ cần mở ra một bước này, liền có thể đột phá tự thân cực hạn. Khương Thái Tuế đối với tự thân có 10 phần lòng tin, cho dù là không có hoang tôn truyền thừa, hắn tin tưởng mình ngày sau nhất định có thể trùng kích đến vũ trụ người trưởng khống cảnh. Chỉ là, hắn đã không cách nào tiếp tục chờ đợi, riêng là theo hai tộc liên thủ xâm lấn, muốn không phải đột nhiên giết ra cái hoang tôn, chỉ sợ hoang cung đã nguy hiểm. Nửa bước vũ trụ người trưởng khống có thể chánh thức uy hiếp ở hai tộc sao? Chưa hẳn sự tình. Tuy nhiên hắn không biết hoang tôn đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao lại êm đẹp xuất hiện, bất quá theo Khương Thái Tuế, chính mình nhất định muốn mau chóng đột phá, chỉ có vũ trụ người trưởng khống cảnh mới có thể làm đến chánh thức uy hiếp. Theo thuận lợi áp chế lại Vân Ẩn, Khương Thái Tuế cuối cùng vẫn lựa chọn tại tổ hoang trong cấm địa luyện hóa truyền thừa. Nơi này là hoang cung cấm địa. Không người nào có thể phá vỡ. Nhất định phải lựa chọn an toàn nhất địa phương đến luyện hóa. Kết quả đây. Đột nhiên mở hai mắt ra Khương Thái Tuế, không rõ lắm đến cùng chuyện gì phát sinh, vì muốn tốt cho gì đầu cấm địa sẽ xuất hiện mãnh liệt như thế ba động. Phất phất tay, xuất hiện trước mặt to lớn màn nước. Vân Ẩn. Nhìn đến Vân Ẩn bóng người, Khương Thái Tuế lộ ra rất là kinh ngạc. Tự hồ không nghĩ tới Vân Ẩn có thể phá vỡ tổ hoang cấm địa. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, ngắn ngủi chấn kinh sau đó, Khương Thái Tuế lập tức đứng người lên, hắn cũng không muốn lãng phí lần bế quan này luyện hóa cơ hội. Đáng tiếc là, Vân Ẩn cưỡng ép đột kích, nếu là không giải quyết việc này lời nói, không biết là có hay không hội thật đánh vào đến cấm địa bên trong. Trước giải quyết Vân Ẩn lại nói. Ngay tại Khương Thái Tuế muốn rời khỏi thời điểm. Lại là hoảng sợ phát hiện, hắn lại nhưng không cách nào mở ra cửa vào rời đi. Đây là có chuyện gì? Ngắn ngủi phẫn nộ cùng chấn kinh sau đó, Khương Thái Tuế đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, bắt đầu gia cố cấm địa phong ấn. Ngươi ở bên ngoài gia cố, ta ở bên trong gia cố, Khương Thái Tuế ý tứ rất đơn giản, đã nhưng không cách nào rời đi, như vậy thì tiếp tục luyện hóa truyền thừa, đợi đến hắn đột phá đến vũ trụ người trưởng khống. Chính là chém giết Vân Ẩn hai người thời điểm. Ầm ầm. Lăn lộn lực lượng đã bắt đầu thẩm thấu đến cấm địa bên trong, Khương Thái Tuế muốn tiếp tục luyện hóa truyền thừa, đã không có thời gian, Tô Thần cũng không có khả năng cho hắn thời gian. Lần này nỗ lực lớn như thế đại giới, thậm chí Vân Ẩn có khả năng như vậy vẫn lạc, muốn là lấy thất bại mà kết thúc lời nói, thực sự có chút có lỗi với Vân Ẩn, đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Cái này là các ngươi tự tìm cái chết, không oán ta được. Vừa mới ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu tiếp tục luyện hóa truyền thừa Khương Thái Tuế, đã cảm nhận được bốn phía vọt tới lực lượng rất là khủng bố. Sự tình đã như thế, hắn liền xem như muốn phải thật tốt luyện hóa truyền thừa, Vân Ẩn hai người cũng sẽ không cho chính mình cơ hội, đã như vậy, hắn chuẩn bị trước giải quyết hai người lại nói. Đáng tiếc là, Cương Thái Tuế vẫn là quá coi thường Tô Thần thôn phệ, riêng là mượn nhờ Vân Ẩn trên thân lực lượng thi triển đi ra, giống như từng đạo bá nói to lớn bàn tay, theo bốn phương tám hướng hung hăng phiến tới. Rầm rầm rầm. Đã bị phong tỏa chỗ có phương hướng, muốn trốn tránh đều khó có khả năng, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Vừa mới tiếp xúc đến to lớn bàn tay thế công, Khương Thái Tuế trong nháy mắt thì đã phát hiện cổ này thế công khủng bố, lập tức thu hồi khinh thị, đánh tới 12 phần tinh thần đến ứng đối một trận chiến này. Bây giờ Khương Thái Tuế lại là càng ngày càng cố hết sức, bởi vì bốn phía thôn phệ lực lượng đã không ngừng mà thu nhỏ, càng là thu nhỏ, thôn phệ lực lượng càng là khủng bố. Vân Ẩn tiền bối, ngươi có hay không còn có thể kiên trì? Vân Ẩn cũng chỉ là nửa bước người trưởng khống, Tô Thần đương nhiên biết đơn thuần như vậy mượn nhờ lực lượng, muốn triệt để luyện hóa tổ hoang cấm địa cùng Khương Thái Tuế vẫn còn có chút cố hết sức, hắn không nguyện ý nhìn lấy Vân Ẩn vẫn lạc. Đi qua sự tình lần này, hắn cùng Vân Ẩn nhất định có thể trở thành bằng hữu, có thể nói như vậy, Vân Ẩn tiếp tục sống sót khẳng định phải so vẫn lạc tốt hơn nhiều. Vân Ẩn không nói gì, bởi vì hắn có thể cảm thụ được đi ra, tự thân lực lượng chính đang nhanh chóng xói mòn, ấn cứ như vậy tốc độ, hắn căn bản kiên trì không bao lâu. Không có sợ hãi chút nào cùng hối hận, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Vân Ẩn đều rất rõ ràng, hắn muốn phải dựa vào tự thân thực lực báo thù chém giết Khương Thái Tuế, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Đồng thời một khi Khương Thái Tuế thuận lợi luyện hóa truyền thừa đột phá đến vũ trụ người trưởng khống, hắn càng là sẽ bị Khương Thái Tuế phản sát, đã Tô Thần có hy vọng đối phó Khương Thái Tuế, hắn khẳng định sẽ ủng hộ vô điều kiện, cho dù là giao ra tính mạng mình. Xem xét loại tình huống này, Tô Thần thì dĩ nhiên minh bạch Vân Ẩn ý tứ. Rất là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sự tình chạy tới một bước này, muốn quay đầu khẳng định là không quá hiện thực sự tình, đã như vậy chỉ có thể tiếp tục. Chỉ là hy vọng có thể thuận lợi luyện hóa Khương Thái Tuế, đừng cho Vân Ẩn hy sinh vô ích. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra trên 100 viên thuốc, cũng bất chấp tất cả, toàn bộ ném vào đến miệng bên trong, từng mai đang dược hóa thành từng dòng nước ấm theo cổ họng chảy vào toàn thân các nơi. Hạt cát trong sa mạc, bởi vì cưỡng ép thi triển hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5, dạng này tiêu hao tuyệt đối là to lớn, đan dược không cách nào nhanh chóng bổ sung. Không có càng tốt hơn biện pháp, Tô Thần chỉ có thể triệu hồi ra hỗn độn thôn phệ hồ, một bên luyện hóa hỗn độn thôn phệ hồ bên trong lực lượng, một bên đến nhanh chóng bổ sung. May mắn trước đó Vân Ẩn đồ sát hoang cung, chính mình mượn nhờ hỗn độn thôn phệ hồ thôn phệ rất nhiều lực lượng nguy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ên thần. Từng bước ép sát. Tô Thần chắc chắn sẽ không nuông chiều Khương Thái Tuế. Hắn thậm chí lấy ra hỗn độn thôn phệ hồ, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn luyện hóa Khương Thái Tuế, không đơn thuần là vì báo thù, càng là muốn bóc ra Khương Thái Tuế truyền thừa. Chém giết loại này xuất sinh, cũng coi là thế thiên hành đạo. Muốn là đặt ở hắn địa phương, Tô Thần liên thủ với Vân Ẩn đều không thể chính thức trấn áp Khương Thái Tuế. Bất kể nói thế nào, Khương Thái Tuế đều là hàng thật giá thật nửa bước vũ trụ người trưởng khống, cùng Vân Ẩn đều thuộc về cùng một cấp bậc đỉnh cấp cường giả. Duy chỉ có hiện tại. Khương Thái Tuế cũng coi là không may, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến, tự mình lựa chọn tại tổ hoang cấm địa bế quan tu luyện, không chỉ có bị Tô Thần khóa chặt, càng là gặp phải có thể thi triển luyện hóa cấm địa Tô Thần. Đổi lại người khác khẳng định không cách nào làm đến, nhưng Tô Thần lại là có thể. Vân Ẩn thân thể bắt đầu run rẩy. Bất quá tại Tô Thần điên cuồng thôn phệ hỗn độn thôn phệ hồ bên trong lực lượng dưới, cũng coi là gánh vác một phần lực lượng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, vẫn là câu nói kia, Tô Thần không nguyện ý nhìn đến Vân Ẩn thật vẫn lạc. Chỉ là trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình cùng Vân Ẩn càng là bất lợi. Nghĩ tới đây Tô Thần cũng đã không để ý tới hắn, bắt đầu điên cuồng địa tiếp tục gia tăng thôi động hỗn độn thôn phệ quyết cường độ. Mênh mông bá đạo thôn phệ lực lượng theo bốn phương tám hướng không ngừng mà tụ lại, gắt gao áp chế Khương Thái Tuế. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Khương Thái Tuế triệt để mộng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể tại tổ hoang cấm địa bị trọng thương, muốn thật sự là như thế tiếp tục đi xuống lời nói, hắn chỉ sợ thật có nguy hiểm tính mạng. Khương Thái Tuế làm thế mà không nghĩ chết, hắn nỗ lực lớn như thế đại giới, thậm chí không tiếc hy sinh thê nữ, cũng là muốn thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, đạt tới võ đạo đỉnh phong. Vì đạt được đến cái này mục tiêu, hắn có thể hy sinh hết thảy, tuyệt đối không thể dưới loại tình huống này thất bại. Vân Ẩn, ngươi muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, hôm nay ta liền muốn ngươi đi xuống bồi con gái của ngươi, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Nghe đến Tổ Hoang trong cấm địa truyền ra tiếng cười, phẫn nộ Vân Ẩn trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, hóa thành cuồn cuộn sát ý. Súc sinh, ngươi giết ta nữ nhi cùng cháu gái, ta liền xem như liều cái mạng này, cũng sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Hai người đối chọi gay gắt. Tô Thần lại căn bản không để ý tới nhiều như vậy. Hắn mục tiêu duy có một cái, cũng là luyện hóa Khương Thái Tuế. Tiếp tục thôi động hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5, lăng lộn thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng hướng lấy Khương Thái Tuế vọt tới. Cùng một thời gian. 3 tháng, Hoang Thành đã không lớn bằng lúc trước. Theo Hoang Cung bị Vân Ẩn giết hại, làm đến Hoang Thành nội ngoại lòng người bàng hoàng, mỗi người cũng không biết chuyện gì phát sinh. Vì sao Vân Ẩn êm đẹp muốn giết hại Hoang Cung? Vân Ẩn sẽ hay không tiếp tục giết hại Hoang Thành? Tiếp tục lưu lại, sẽ hay không mất đi tính mạng? Đúng là như thế, rất nhiều người cũng bắt đầu ào rời đi Hoang Thành, bởi vì bọn hắn không muốn đánh bạc, rốt cuộc loại này không khí đánh bạc hiểm thực sự quá lớn. Muốn là đánh bạc thua lời nói, khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Thành chủ, dựa theo ngươi phân phó, chúng ta không có phong tỏa cổng thành, chỉ là thuộc hạ phát hiện, gần nhất một đoạn thời gian, ta Hoang Thành xuất hiện rất nhiều thái hoang thần môn người. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Khương Cửu Kiếm, cũng không dám tiến về Hoang Cung, bởi vì hắn không biết giết hại Hoang Cung Vân Ẩn phải chăng đã rời đi. Lấy hắn thực lực muốn là gặp phải Vân Ẩn, hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Chỉ có thể trấn thủ Hoang Thành, vẫn chưa lựa chọn một mình rời đi. Bây giờ nghe đến thái hoang thần môn người đến đây Hoang Thành, như thế để Khương Cửu Kiếm lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì theo thái hoang thần môn cuộc khởi, càng là thay thế Hoang Cung tại hoang giới vị trí, hai đại đỉnh cấp thế lực nhiều năm qua một mực không đối phó. Mặc dù không có triệt để vạch mặt, nhưng là Hoang Cung trên dưới đều rất rõ ràng, chỉ cần bắt được cơ hội, tất nhiên sẽ không chút do dự ra tay đối phó Hoang Cung. Trừ thái hoang thần môn, còn có Khương gia người. Hừ. Khương Cửu Kiếm không phải người ngu, đương nhiên minh bạch thái hoang thần môn cùng người nhà họ Khương đột nhiên xuất hiện tại Hoang Thành, đến cùng là cái gì nguyên nhân? Đơn giản là muốn thừa lúc vắng mà vào, thừa dịp Vân Ẩn hủy diệt Hoang Cung, một lần hành động trấn áp Hoang Cung. Dạng này ngàn năm một thở cơ hội, không có người sẽ lựa chọn từ bỏ. Thành chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bây giờ cung chủ sống hay chết không biết, chúng ta trước không cách nào chính diện chống lại Khương gia cùng thái hoang thần môn. Bất quá cũng không cần quá mức kiên kỵ, ta tin tưởng bọn họ tạm thời sẽ không lập tức xuất thủ. Đối mặt hai đại đỉnh cấp thế lực đồng thời xuất hiện, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là, kiên kỵ lại có thể thế nào? Không có một chút tác dụng nào, sợ hãi căn bản là không có cách giải quyết vấn đề, hiện tại hắn muốn làm sự tình cũng là chờ, nhìn xem Hoang Cung phải chăng có người sống. Đến bây giờ, Khương Cửu Kiếm vẫn là chưa tin cung chủ hội thật vẫn lạc. Phái người cho ta vụng trộm nhìn chằm chằm bọn họ nhất cử nhất động, nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không nên khinh cử vọng động. Đúng. Hoang Cung, Tổ Hoang cấm địa. Bị áp chế gắt gao ở Khương Thái Tuế rất là tức giận, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chờ đợi hai người liên thủ trấn áp chính mình. Đáng tiếc là, vô luận hắn như thế nào xuất thủ, cường đại thế công vẫn là không cách nào phá vỡ bốn phía thôn phệ lực lượng áp chế, mặc kệ hắn có tin tưởng hay không. Khương Thái Tuế đều rất rõ ràng, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn cho là chính mình lần này khẳng định có thể thuận lợi luyện hóa truyền thừa, đột phá tự thân cực hạn, ai biết Vân Ẩn không chỉ có phá vỡ phong ấn áp chế, thậm chí còn liên thủ một cái nho nhỏ bản nguyên cảnh võ giả đối phó chính mình. Nhất làm cho hắn vô pháp tiếp nhận là, hai người liên thủ thật vây khốn chính mình, đối với hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Tiểu tử, ngươi nhanh chóng dừng tay, ta có thể hứa hẹn. Chỉ cần ngươi giúp ta chém giết Vân Ẩn, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi đột phá đến vũ trụ tối cường giả, hoặc là ngươi ta liên thủ, về sau Vân Ẩn cũng là vật cưỡi của ngươi. Hỏa bánh nướng. Tô Thần mới mặc kệ Khương Thái Tuế nói tới đến cùng là thật là giả, trực tiếp lựa chọn không nhìn Khương Thái Tuế, sự tình đã đến thời khắc mấu chốt, nhất định muốn thừa thế xông lên giải quyết Khương Thái Tuế. Vân Ẩn cùng Khương Thái Tuế ở giữa, Tô Thần không hề nghi ngờ địa sẽ lựa chọn Vân Ẩn. Một cái liền chính mình thê nữ đều có thể thích giết chóc người, ai dám tin tưởng. Chỉ sợ liền Khương Thái Tuế chính mình cũng sẽ không tin tưởng chính mình. Dần dần. Tại vô tận phẫn nộ bên trong, Khương Thái Tuế không thể kiên trì được nữa, trên thân bắt đầu hướng bên ngoài rướm máu, liền nguyên thần đều chịu đựng không nổi bắt đầu phát ra lớn rung động. Tô Thần quả thực kinh hỉ tới cực điểm, nhìn đến Vân Ẩn cũng không cần vẫn lạc, tuy nhiên nỗ lực cực lớn đại giới, nhưng cuối cùng là muốn thuận lợi luyện hóa Khương Thái Tuế. Đáng giá, Tô Thần cũng không nguyện ý tiếp tục vết mực đi xuống, hắn dựa vào hỗn độn thôn phệ hồ bên trong lực lượng khổng lồ, vẫn là cảm nhận được nguyên thần truyền đến từng trận suy yếu. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị thừa thế xông lên giải quyết Khương Thái Tuế thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài, làm đến toàn bộ tổ hoang cấm địa vậy mà bắt đầu sôi trào lên. Tô Thần phóng xuất ra thôn phệ lực lượng trong nháy mắt phá nát, vô số vết rách trải rộng bốn phía, ầm vang sụp đổ. Vân Ẩn cùng Tô Thần thân thể thuận thế bay ngược mà ra. Thất bại. Tổ hoang cấm địa tàn phá không được đầy đủ, Tô Thần đỡ lên Vân Ẩn, mặt mũi tràn đầy không tin, bởi vì hắn xác thực đã thất bại. Chỉ là lần này luyện hóa chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đại công cáo thành. Tiền bối. Hoang Tôn. Hoang Tôn. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện Hoang Tôn Hỏa Nô, Tô Thần cả người đều sửng sốt. Lần này vì không bị quấy rầy, Tô Thần triệu hồi ra Hoang Tôn Hỏa Nô, còn có 12 thí tùy tùng cùng 36 Hoang Nô. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Hoang Tôn Hỏa Nô lại đột nhiên xuất thủ, cái này hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Mình đã luyện hóa Hoang Tôn, dạng này khôi lỗ vĩnh viễn đều khó có khả năng phản bội chính mình. Vân Ẩn sắc mặt rất là âm trầm, nói ra ta minh bạch ngươi suy nghĩ trong lòng, dưới tình huống bình thường, khôi lỗ một khi bị luyện chế thành công, thì tuyệt đối sẽ không phản bội. Tô Thần không nói gì, yên tĩnh nghe lấy, hắn có thể nghe được Vân Ẩn khẳng định biết việc này. Nơi này là tổ hoang cấm địa, truyền thuyết là Hoang Tôn năm đó cố ý bố trí mà ra, ta suy đoán hắn cũng biết mình vẫn lạc, muốn trọng sinh mấy cái tỷ lệ rất thấp, ngươi lần này để Hoang Tôn khôi lỗ thủ ở bên ngoài, đồng thời còn không có ý luyện hóa tổ hoang cấm địa, làm đến tổ hoang cấm địa lực lượng tiết ra ngoài bị Hoang Tôn khôi lỗ thôn phệ, từ đó tỉnh lại hắn bản nguyên. Nghe xong Vân Ẩn lời nói, Tô Thần đã đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nói cho cùng, cũng là Hoang Tôn cho tự thân lưu lại con đường sau này. Tuy nhiên hắn không rõ lắm tổ hoang trong cấm địa đến cùng ẩn chứa cái gì, nhưng là có thể tỉnh lại Hoang Tôn khôi lỗ bản nguyên, đồng thời để Hoang Tôn trọng sinh, chắc hẳn tổ hoang cấm địa tuyệt đối không đơn giản. Có thể ngăn cản sao? Chúng ta rời khỏi nơi này trước, Hoang Tôn đã trọng sinh, hiện đang ngăn trở không có một chút tác dụng nào. Rất là không cam tâm. Mắt thấy liền muốn triệt để luyện hóa Khương Thái Tuế, lại ở thời điểm này, Hoang Tôn Hỏa Nô ngoài ý muốn nổi lên, biết sớm như vậy, cũng không cần triệu hoán Hoang Tôn Hỏa Nô đi ra. Quả thực có chút coi thường. Tô Thần căn bản không hề nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đáng tiếc là, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự tình đã phát sinh, chỉ có thể tạm thời chọn rời đi. Vân Ẩn lần này mặc dù không có vẫn lạc, nhưng cũng bị cực lớn phản phệ trọng thương, nhất định phải nhanh rời đi nơi này, bằng không lời nói, Hoang Tôn một khi trọng sinh, tất nhiên sẽ đối phó chính mình. Cần phải biết rằng, Vân Ẩn cùng chính mình hủy diệt Hoang Cung, mà Hoang Cung lại là Hoang Tôn một tay sáng tạo, Hoang Tôn làm sao có khả năng tùy ý dạng này sự tình phát sinh. Tại vô cùng không tình nguyện tình huống dưới, Tô Thần mang theo Vân Ẩn nhanh chóng rời đi. Mà giờ khắc này, Hoang Tôn Hỏa Nô bắt đầu thôn phệ toàn bộ tổ hoang cấm địa tất cả lực lượng, thể nội phong ấn cùng Tô Thần lưu lại lực lượng toàn bộ biến mất. Đầu đầy mồ hôi, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng Khương Thái Tuế, đột nhiên nhìn đến xuất hiện trước mặt người, cả người đều sửng sốt. Lão Tổ Tông. Có chút không quá tin tưởng mình hai mắt, bởi vì Khương Thái Tuế tuyệt đối không ngờ rằng, Lão Tông chủ lại đột nhiên xuất hiện. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, bởi vì chính mình chủ quan. Muốn không phải Lão Tông chủ kịp thời xuất hiện, hiện tại hắn đã vẫn lạc. Không có đi quấy rầy Lão Tông chủ, Khương Thái Tuế đương nhiên minh bạch, mình bây giờ muốn là xuất thủ, nói không chừng có thể thôn phệ Hoang Tôn lực lượng, tăng thêm đã luyện hóa truyền thừa, như vậy hoàn toàn có thể có cơ hội trùng kích đến vũ trụ người trưởng khống. Chỉ là, xuất thủ đại biểu cho mạo hiểm, một khi thất bại lời nói, không cần nói đột phá tự thân cực hạn, nói không chừng sẽ còn bị Hoang Tôn trực tiếp mạt sát. Đánh cược hay không? Liều hay không liều? Ngay tại Khương Thái Tuế còn do dự phải chăng muốn xuất thủ thời điểm. Thể nội còn không có bị luyện hóa truyền thừa, vậy mà tự động rời khỏi thân thể, chậm rãi tràn vào đến Hoang Tôn thể nội, bắt đầu cùng lực lượng khổng lồ dung hợp lại. Không dùng xoắn xuýt. Khương Thái Tuế minh bạch, mình đã hiện không cách nào ngăn cản cùng trấn áp Lão Tổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lão Tông chủ trọng sinh. Đối với hắn mà nói, Lão Tông chủ trọng sinh chưa chắc là chuyện tốt, Nếu là có thể đột phá tự thân cực hạn, khẳng định là hy vọng nhất nhìn đến kết quả. Lần này Tô Thần thật là lớn ý, bất quá vô luận đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới, đã hoàn toàn chết đi thậm chí được luyện chế trở thành khôi lỗ, lại có thể có được cơ hội trọng sinh. Như thế nào phá mở khôi lỗ lực lượng? Không hổ là thành lập Hoang cung Hoang tôn, Tô Thần rất là bội phục Hoang tôn, lại không có biện pháp nào. Theo phá nát tổ hoang cấm địa, hóa thành mênh mông lực lượng hình thành vòng xoáy, triệt để đem Hoang tôn bao khỏa ở bên trong, đồng thời bắt đầu nhanh chóng dung hợp lại, dung hợp tốc độ nhanh như thiểm điện. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, toàn bộ cấm địa lực lượng khổng lồ cùng truyền thừa đã toàn bộ bị Hoang tôn dung hợp, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt Khương Thái Tuế. Đùng một tiếng, hung hăng phiến tại Khương Thái Tuế trên mặt. Vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, Khương Thái Tuế không dám có chút phẫn nộ cùng phản kháng, hắn đương nhiên minh bạch lão tông chủ thực lực cường đại cỡ nào, cho dù là đặt ở vũ trụ người trưởng khống, cũng tuyệt đối là nhất đẳng đỉnh cấp tồn tại. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không dám có bất kỳ dấu giếm nào, đem trong thời gian ngắn chỗ phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Ta truyền thừa cho Khương Tử Y, ngươi lại liền chính mình nữ nhi cũng dám bóc ra, ngươi là người sao? Lão tông chủ, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, tại võ đạo trước mặt, ta có thể hy sinh hết thảy. Muốn là cũng có ngày, ngươi có cơ hội thôn phệ ta lực lượng, ngươi cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Đúng. Khẽ cắn môi, cuối cùng Khương Thái Tuế vẫn là lựa chọn thừa nhận, bởi vì hắn biết rõ, liền xem như mình muốn giấu giếm được lão tông chủ, cũng là không có khả năng sự tình. Khương Thái Tuế cũng là tại đánh bạc, ngược lại dù sao đều là chết, còn không bằng liều một phen. Thời gian giống như ngưng kết đồng dạng. Đột nhiên, Hoang Tôn cười. Rất là hài lòng gật gật đầu, Hoang Tôn vừa cười vừa nói, tuy nhiên ngươi là súc sinh, nhưng ta rất thưởng thức ngươi thẳng thắn, ta sẽ không giết ngươi, biết tại sao không? Mời lão tông chủ chỉ rõ. Rất đơn giản, bởi vì ta cũng là như vậy người, tại ta trong mắt cũng chỉ có võ đạo, vì ta võ đạo, ta có thể hy sinh hết thảy, năm đó vì được đến cửu chuyển sinh tử trì, ta thậm chí. Nói đến đây, Hoang Tôn lời nói im bặt mà dừng, cũng không tiếp tục nói đi xuống, nhìn lên trước mặt Khương Thái Tuế, vừa cười vừa nói, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi trùng kích vũ trụ người trưởng khống. Đa tạ lão tông chủ thành toàn. Cuối cùng là trốn qua một kiếp, Khương Thái Tuế thật dài thở một hơi. Bất quá tiếp xuống tới Hoang Tôn nói tới, lại là để Khương Thái Tuế triệt để tuyệt vọng. Ta sẽ tại ngươi nguyên thần cùng trong huyết mạch gieo xuống song trọng phong ấn, ngươi ngày sau nếu là dám phản bội ta, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Tâm lý thở dài một tiếng, chính mình đủ hung ác, thật sự là không nghĩ tới, lão tông chủ muốn so với chính mình càng thêm hận. Bất kể có hay không nguyện ý tiếp nhận, đối mặt lão tông chủ uy hiếp đều chỉ có thể lựa chọn đáp ứng, Khương Thái Tuế cơ hồ có thể khẳng định, muốn là mình dám cự tuyệt, như vậy lão tông chủ tất nhiên sẽ không chút do dự xuất thủ đánh giết chính mình. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, mặc dù có chút vô pháp tiếp nhận, bất quá may ra có thể còn sống. Vân Ẩn. Lão tông chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nguyên thần cùng huyết mạch bị gieo xuống song trọng phong ấn, làm đến bây giờ Khương Thái Tuế rất là nhu thuận, căn bản không dám có bất luận cái gì loạn tâm nghĩ. Thôn phệ Phượng Hoàng, ta rất ưa thích, nếu là có thể hàng phục Vân Ẩn làm ta tọa kỵ, cũng là không tệ sự tình. Lão tông chủ, bên cạnh hắn người. Tô Thần, cũng dám luyện hóa ta bản tôn, muốn không phải ta năm đó lưu lại lực lượng tại tổ hoang cấm địa, thậm chí dưới cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này, hắn phá vỡ tổ hoang cấm địa phong ấn, ta cả đời này đều sẽ không còn có cơ hội. Không có bất kỳ cái gì cảm tạ, duy có vô tận oán hận cùng giết hại. Hoang Tôn ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, đằng đằng sát khí nói ra, hai người bọn họ ta đều muốn. Ta lập tức đuổi theo. Y. Hoang Thành. Trong độc viện. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Vân Ẩn lắc đầu, nói ra ngươi luyện hóa vẫn là rất đáng sợ, ta kém chút bị ngươi hút khô. Bất quá ta thương thế rất nghiêm trọng, tin tưởng trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Không có vẫn lạc đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, sự tình lần này, xác thực để hắn có chút trở tay không kịp, căn bản không hề nghĩ tới, đã bị chính mình luyện hóa thành khôi lỗ Hoang Tôn, có thể mượn phá nát tổ hoang cấm địa trọng sinh. Quả thực khó có thể tin sự tình. Liền hắn đều tự nhận là không cách nào làm đến. Bị người luyện chế thành khôi lỗ, truyền thừa cho Khương Tử Y, như vậy chết đến mức không thể chết thêm, nhìn đến Hoang Tôn từ vừa mới bắt đầu thì lưu lại hậu chiêu, từng bước một đi đến bây giờ. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Vân Ẩn thở dài nói: "Y Hoang Tôn người này hung hiểm xảo trá, lần này ngươi luyện hóa hắn bản tôn, muốn không phải ngoài ý muốn, hắn xem như triệt để xong, cho nên hắn sống lại sau khi chuyện thứ nhất, nhất định là đối phó ngươi ta." Tô Thần gật gật đầu, rất là phiền muộn. Ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn phía dưới, không chỉ có chính mình mất đi một cái khôi lỗi, ngược lại thêm ra một cái kẻ địch mạnh mẽ. Thật sự là trời tính không bằng người tính, sớm biết mình thì không luyện hóa tổ hoang cấm địa. Không có có hối hận thuốc, Tô Thần đương nhiên biết, sự tình như là đã phát sinh, chính mình liền muốn đi đối mặt. Hoang Tôn sự tình trước tiên có thể phóng, chúng ta nghĩ biện pháp muốn đối phó Khương Thái Tuế. Có thể làm được sao? Vân Ẩn có chút tuyệt vọng. Hắn thấy, muốn là vẻn vẹn Khương Thái Tuế một người, có lẽ chính mình liên thủ với Tô Thần còn có hy vọng trấn sát Khương Thái Tuế, thay chính mình nữ nhi cùng cháu gái báo thù. Mà bây giờ, khả năng sao? Còn có cơ hội không? Bây giờ bỗng dưng thêm ra một vị chân chính vũ trụ người trưởng khống, hơn nữa còn là năm đó ngang dọc hoang giới vô địch tồn tại Hoang Tôn, một tay thành lập hoang giới bá chủ Hoang Cung. Đối mặt Hoang Tôn, muốn nói không kiên kỵ cái kia khẳng định là gạt người. Hoang Tôn không có khả năng thời thời khắc khắc thủ hộ Khương Thái Tuế, chúng ta nhất định có thể tìm được cơ hội. Khương Thái Tuế lần này mặc dù không có bị ta luyện hóa, nhưng ta có thể khẳng định, Khương Thái Tuế thương thế nhất định rất nghiêm trọng, chúng ta nếu như chờ đến hắn khôi phục thương thế. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Không thể không thừa nhận, Tô Thần xác thực là cái người điên. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng căn bản không dám lần nữa xuất thủ, khẳng định sẽ chạy xa xa. Mà Tô Thần cùng Vân Ẩn vẫn chưa cứ vậy rời đi, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Tiếp xuống tới thời gian. Hoang Cung bị Vân Ẩn giết hại, làm đến các phương thế lực rục rịch, đều muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, chỉ là còn không rõ lắm, Hoang Cung cung chủ Khương Thái Tuế là tình huống như thế nào. Đến bây giờ đều không có truyền ra, Khương Thái Tuế sống hay chết tin tức, làm nửa bước vũ trụ người trưởng khống, muốn là tùy tiện hành động, không chỉ có không cách nào bắt lấy tiện nghi, thậm chí sự tình sẽ còn vừa đến phản. Khương gia cùng Thái Hoang thần môn vẫn còn có chút an không chịu nổi, một cái muốn trấn áp Hoang Cung trở thành hoang giới chi chủ, một cái muốn để Khương gia thay thế Hoang Cung, từng người mang ý xấu riêng. Chỉ là ngay tại tứ phương phun trào thời điểm, Hoang Cung đột nhiên công bố một cái tin tức kinh người. Cái kia chính là năm đó đã vẫn lạc Hoang Cung cung chủ Hoang Tôn đột nhiên trở về, tọa trấn Hoang Cung. Đây là khái niệm gì? Năm đó Hoang Tôn được vinh dự hoang giới đệ nhất cường giả, một tay thành lập Hoang Cung càng là trở thành hoang giới chúa tể, chỉ là đằng sau bởi vì giới trong giới cửu mục tộc xâm lấn, làm đến Hoang Tôn liên thủ ba đại đỉnh cấp tồn tại cùng một chỗ chống lại cửu mục tộc. Cuối cùng Hoang Tôn không địch lại cửu mục tộc từ đó vẫn lạc, làm đến Hoang Cung bắt đầu suy bại, đến bây giờ chỉ có thể coi là hoang giới nhất lưu thế lực. Thái Hoang thần môn thay vào đó, trở thành hoang giới đệ nhất thế lực. Bây giờ Hoang Tôn trở về Hoang Cung, làm đến Vân Ẩn giết hại Hoang Cung sự tình, đã triệt để bị che kín, tất cả mọi người đều bị dọa sợ, riêng là tiến vào Hoang Thành Khương gia người, còn có Thái Hoang thần môn người, toàn bộ đều rút về đi. Thái Hoang thần môn. Nhận được tin tức Vân Hoang sắc mặt rất là âm trầm, nguyên bản còn cho là mình ỷ vào lần này Vân Ẩn giết hại Hoang Cung cơ hội, có thể cho Thái Hoang thần môn chiếm đoạt Hoang Cung. Từ đó đi hướng hoang giới chi đỉnh. Kết quả lại là, đã vẫn lạc Hoang Tôn hội vô duyên vô cớ trở về, quả thực đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào, Vân Hoang nhìn phía dưới tất cả trưởng lão, nói ra để tất cả mọi người lập tức thông tri một chút đi, không muốn lại có bất luận cái gì hành động, từ giờ trở đi, mỗi người đều không cho phép đi khiêu khích Hoang Cung người, nếu là có người dám không nghe lời nói, lập tức xử tử. Rất rõ ràng, Vân Hoang thật rất là kiên kỵ vị này lúc trước đệ nhất cường giả, Hoang Tôn năm đó vì có thể trấn áp hoang giới, để Hoang Cung trở thành hoang giới tuyệt đối bá chủ, chế tạo quá nhiều giết hại. Hắn chỉ là nửa bước người trưởng khống, cùng Hoang Tôn vị này chân chính vũ trụ người trưởng khống so sánh với, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Môn chủ, tha thứ ta nói thẳng, lần này Hoang Tôn trở về Hoang Cung, tin tưởng không biết từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ mang theo Hoang Cung một lần nữa đặt chân hoang giới đỉnh phong. Mà ta Thái Hoang thần môn thế nhưng là bây giờ hoang giới đệ nhất thế lực, muốn là Hoang Cung thật ra tay với chúng ta. Nghe đến lời này, tất cả trưởng lão sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Hoang Cung thật muốn xuất thủ đối với Thái Hoang thần môn đến nói cho cùng ý vị như thế nào, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Thái Hoang thần môn khẳng định không thể chống đỡ được Hoang cung trấn áp, làm sao không lo lắng việc này. Vân Hoang đương nhiên minh bạch tất cả trưởng lão ý tứ, hắn cũng rất lo lắng dạng này sự tình phát sinh, chỉ là lo lắng thì có ích lợi gì, nói ra thì phái người bí mật tiến về Hoang thành đi tìm hiểu tin tức, nhìn xem Hoang tôn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng. Khôi phục đỉnh phong trạng thái Hoang tôn, bọn họ khẳng định không dám trêu chọc, vạn nhất Hoang tôn trở về thụ trọng thương, như vậy đối với Thái Hoang thần môn đến nói ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ là không có xác định Hoang tôn là chuyện gì xảy ra trước đó, Thái Hoang thần môn không dám tùy ý xuất thủ mà thôi. Môn chủ, lần này ta tự mình tiến về. Cẩn thận, ta cần ngươi an toàn trở về. Môn chủ yên tâm, ta không có việc gì. Hoang thành. Trong màn đêm, Tô Thần tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Tháp linh, ngươi truyền thụ cho ta luyện chế khôi lỗ chi thuật mất đi hiệu lực, Hoang tôn đã bị ta luyện chế thành vì khôi lỗ, nhưng là hắn lại có thể khôi phục, ngươi cần muốn cho ta một lời giải thích. Tháp linh đem cái này cửa luyện chế khôi lỗ bí thuật nói đến có bao nhiêu lợi hại. Thật lợi hại như vậy sao? Chưa hẳn sự tình. Phàm là muốn là lợi hại, liền xem như Hoang tôn làm đủ chuẩn bị, tin tưởng cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện thoát ly khôi lỗ khôi phục, đây là Tô Thần vạn vạn vô pháp tiếp nhận sự tình. Thiếu một cái khôi lỗi không quan trọng. Ngược lại hắn còn có lấy 12 thí tùy tùng cùng 36 hoang nô. Chỉ là theo Hoang tôn khôi phục, hắn vô duyên vô cớ thêm ra một vị mạnh đại vũ trụ người trưởng khống địch nhân, đồng thời Hoang tôn thực lực không cần hoài nghi, tuyệt đối có thể danh xưng siêu thoát vũ trụ phía dưới mạnh nhất tồn tại. Chủ nhân, ngươi khôi lỗ thuật luyện đến một bước nào? Có ý tứ gì? Khôi lỗ bí thuật cùng sở hữu hai tầng. Ngươi tu luyện chỉ là phía dưới nặng khôi lỗ thuật, còn không có chạm đến phía trên nặng khôi lỗ thuật, chờ ngươi về sau tu luyện tới phía trên nặng khôi lỗ thuật, ta tin tưởng vô luận là ai, một khi được luyện chế thành khôi lỗ, lại không có cơ hội khôi phục. Là thật là giả, Tô Thần có thể không theo khảo chứng. Luyện chế khôi lỗ bí thuật, Tháp Linh chưa bao giờ nhắc tới qua, nhưng là theo Tô Thần, lần này khôi lỗ khôi phục thất bại, bản thân đã nói rõ Tháp Linh truyền thụ chính mình khôi lỗ bí thuật có thiếu hụt, bằng không lời nói tuyệt đối sẽ không như thế. Chủ nhân, việc này đã qua, sau đó ngươi muốn là lại luyện chế khôi lỗ lời nói, ta sẽ tạm thời giúp ngươi, mà sự tình lần này thật là cái ngoài ý muốn, dưới tình huống bình thường, liền xem như chủ nhân tu luyện khôi lỗ bí thuật, còn không có đột phá đến phía trên nặng, cũng không nên xuất hiện vấn đề như vậy. Rất là phiền muộn. Tô Thần chắc chắn sẽ không toàn tin tưởng Tháp Linh lời nói, chỉ là sự tình đã như thế, hắn cũng không có biện pháp nào. Không muốn tiếp tục nói thêm cái gì, quay người rời đi. Thở dài một tiếng. Tháp Linh cũng là không có biện pháp nào, ngoài ra ý muốn cũng là ngoài ý muốn, nàng cũng vô pháp tương trợ chủ nhân. Lão đại, ta có việc tìm ngươi. Nói. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tiểu Hỏa, Tô Thần lập tức mang theo Tiểu Hỏa tiến vào hỗn độn sơ khai thế giới, nói ra y hiện tại có thể nói sao? Lão đại, ngươi cùng Thiên Tể ở giữa ước định có thể vi phạm sao? Có ý tứ gì? Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần có chút không rõ Tiểu Hỏa ý tứ, hắn cùng Thiên Tể xác thực là có ước định, chính mình tương trợ Thiên Tể khôi phục, mà để báo đáp lại, Thiên Tể hội thủ hộ chính mình Tô tộc. Cần phải biết rằng, Thiên Tể thế nhưng là hàng thật giá thật siêu thoát vũ trụ cường giả, chính thức võ đạo đỉnh phong tồn tại. Đối với mình rất có chỗ tốt, tại sao muốn vi phạm ước định? Đây là Tô Thần nghĩ không thông sự tình. Tiểu Hỏa suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra, ê lão đại, ta nếu có thể thôn thiên làm thịt, đối với ta tăng lên có rất lớn tương trợ. Thì ra là thế. Tô Thần nghe xong Tiểu Hỏa lời nói, dĩ nhiên minh bạch Tiểu Hỏa ý tứ, liền không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, ý Tiểu Hỏa, ta dĩ nhiên minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, việc này ngươi chỉ có thể nghĩ, nhưng ta sẽ không làm. Nhìn đến Tiểu Hỏa có chút thất vọng, Tô Thần nói ra thì ta cần tương trợ Thiên Tể khôi phục thương thế, giúp ta trảm giết hết thảy địch nhân, đồng thời Tô tộc cần hắn trấn thủ, mà ngươi tấn cấp, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ta tuy nhiên cùng Thiên Tể tạm thời đạt thành hiệp nghị, bất quá ta cũng có thể nói cho ngươi, Thiên Tể thủy chung đều là siêu thoát vũ trụ cường giả, hắn muốn là liều cho cá chết lưới rách, đối với chúng ta không có chút nào chỗ tốt. Lúc trước Thiên Tể không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ là mình ỷ vào tự thân thủ đoạn, có thể tương trợ Thiên Tể chậm rãi khôi phục. Tương trợ không đại biểu có thể làm loạn. Hắn rất là kiên kỵ Thiên Tể, không dám hứa chắc Thiên Tể phải chăng có cá chết rách lưới năng lực, vốn là song toàn mỹ sự tình, một khi theo hắn xuất thủ, chỉ sợ chuyện tốt lại biến thành chuyện xấu. Lão đại, ta biết. Hết thảy muốn thả dây dài, mà không phải vì ngắn ngủi lợi ích. Vỗ vỗ tiểu hỏa đầu, Tô Thần nhìn lên trước mặt tất cả tiểu gia hỏa, mỗi một cái đều là hỗn độn yêu thú, ngày sau đều là mình trợ thủ đắc lực, đáng tiếc là, những tiểu tử này tấn cấp lên thực sự quá khó khăn. Tô Thần quả thực hơi mệt chút, trước đó bởi vì muốn luyện hóa Khương Thái Tuế, làm đến hắn bất đắc dĩ thi triển hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5, phản phệ suy yếu để hắn không thể kiên trì được nữa. Cái này một giấc, trọn vẹn ngủ 10 ngày 10 đêm. Làm Tô Thần khi tỉnh dậy, lại phát hiện đứng trước mặt Vân Ẩn, trong lòng thực có chút nghĩ mà sợ, muốn là Vân Ẩn cái này thời điểm đối với mình ra tay, chính mình chẳng phải là đã chết. Bất quá Tô Thần vô cùng rõ ràng, Vân Ẩn hẳn là sẽ không đối phó chính mình, rốt cuộc bọn họ có địch nhân chung, muốn là Vân Ẩn muốn giết chính mình, cần gì chờ tới bây giờ, trước đó liền đã xuất thủ. Tiền bối, làm sao? Thở dài một tiếng. Vân Ẩn rất là bất đắc dĩ nói ra khi vừa mới nhận được tin tức, thượng cổ tám tộc một trong Khương gia, đã thêm vào hoang cung. Nghe đến lời này Tô Thần cũng lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn thấy, theo Vân Ẩn giết hại hoang cung, liền xem như hoang tôn trọng sinh, cũng chỉ là chỉ huy một mình mà thôi. Hiện tại đâu? Khương gia cái này không có cốt khí, nhìn đến hoang tôn trở về, vậy mà trực tiếp lựa chọn đầu hàng, Tô Thần cũng là lộ ra rất bất đắc dĩ, không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc Khương gia đầu nhập vào, làm đến hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản cùng biện pháp. Có Khương Thái Tuế tin tức sao? Lắc đầu, Vân Ẩn lộ ra rất là phẫn nộ, nữ nhi cùng cháu gái sự tình, để chỗ hắn tại độ cao lửa giận bên trong, chỉ là bởi vì hoang tôn duyên cớ, hắn không cách nào lập tức giết đến tận hoang cung mà thôi. Hoang tôn đã thế chỗ Khương Thái Tuế trở thành hoang cung cung chủ, đến mức Khương Thái Tuế, ta nếu là không có suy đoán, sợ rằng sẽ được đến hoang tôn toàn lực ủng hộ trùng kích vũ trụ người trưởng khống. Chẳng lẽ hoang tôn không sợ Khương Thái Tuế phản bội? Một cái liền thê nữ đều có thể thôn phệ súc sinh, theo Tô Thần, Khương Thái Tuế sự tình gì đều có thể làm được, chỉ sợ chỉ cần bắt được cơ hội, đối hoang tôn trực tiếp xuất thủ đều nói không chừng. Vân Ẩn lại là nói ra người ta nghĩ đến sự tình, hoang tôn đồng dạng có thể nghĩ ra được, liền xem như tương trợ Khương Thái Tuế trùng kích tu vi, cũng sẽ nghĩ biện pháp áp chế lại Khương Thái Tuế, đối với chúng ta mà nói, việc này đều không phải là chuyện tốt lành gì. Xem xét Vân Ẩn biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền có thể nghĩ đến Vân Ẩn phẫn nộ cùng không cam lòng, sự tình đã như thế, hắn cũng trước muốn chém giết Khương Thái Tuế, chỉ là tình huống quá mức nguy cấp, bọn họ khẳng định không phải hoang tôn địch thủ, muốn là cưỡng ép xuất thủ lời nói, đối hai người mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, việc này việc quan hệ trọng đại, chúng ta không cần thiết đi mạo hiểm. Ta biết. Vân Ẩn đương nhiên biết tình huống bây giờ có nhiều hung hiểm, nửa bước vũ trụ người trưởng khống tại chân chính vũ trụ người trưởng khống trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, hắn là muốn báo thù, mà không phải trắng trắng đưa xong tánh mạng. Muốn báo thù, khó như lên trời. Theo Khương gia quy thuận, làm đến đã bị Vân Ẩn hủy diệt hoang cung, vậy mà trong thời gian ngắn nhất một lần nữa bổ sung đến mới mẻ huyết dịch. Đây hết thảy đều là hoang tôn công lao. Muốn vẻn vẹn là Khương Thái Tuế, cho dù là nửa bước vũ trụ người trưởng khống, cũng không có như thế uy hiếp, rốt cuộc Khương gia thậm chí muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, một lần hành động chiếm đoạt hoang cung. Mà hoang tôn trở về, tình huống lại là triệt để khác biệt, đây chính là Khương Thái Tuế cùng hoang tôn ở giữa thân phận chênh lệch. Nguyên bản Tô Thần cùng Vân Ẩn chuẩn bị tiếp tục lưu lại hoang thành, tìm cơ hội đối phó Khương Thái Tuế. Đáng tiếc là, Vân Ẩn thương thế quá mức nghiêm trọng, tin tưởng trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Mà Khương Thái Tuế có hoang tôn thủ hộ, muốn báo thù cũng là không thể nào. Đúng là như thế, nghĩ tới nghĩ lui hai người cuối cùng vẫn quyết định tạm thời rời đi hoang thành, đợi đến Vân Ẩn thương thế khỏi hẳn lại nói. Bên ngoài hư không? Vân Ẩn tiền bối, đây là Tô giới vị trí tọa độ, ngươi tạm thời trước tiên phản hồi Tô tộc, ta còn có việc muốn đi làm. Cần ta giúp đỡ sao? Tô Thần lắc đầu, nói ra người ta lần này ra ngoài, giúp các ngươi tìm kiếm một số khôi phục thương thế dược tài. Cái kia ngươi cẩn thận. Bảo trọng. Vân Ẩn rời đi tán chu biến mất không thấy gì nữa. Lần này rời đi, Tô Thần chuẩn bị tìm kiếm các loại linh thảo đến tương trợ các vị nguyên thần khôi phục, bởi vì hắn thể nội có lấy mấy vị đỉnh cấp cường giả nguyên thần, nếu là có thể hoàn toàn khôi phục, đối với mình tới nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Muốn là đổi lại lúc bình thường, hắn chắc chắn sẽ không cuống cuồng tương trợ Cửu Dương chờ người khôi phục. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, chỉ có các loại đến từ thân tu vi triệt để tăng lên, lại tương trợ những thứ này người khôi phục nguyên thần thương thế, như vậy đối với mình tới nói mới là chắc chắn nhất sự tình. Trạm thứ nhất, ba đời vũ trụ. Tiến về ba đời vũ trụ cùng sở hữu ba chuyện, theo thứ tự là tìm kiếm dược thảo, đi xem một chút U Linh Lung, lớn nhất chuyện trọng yếu thì là đối phó Tề Đạo Hữu. Đối với Tề Đạo Hữu, tuyệt đối là tô thần tất sát hàng ngũ. Trước kia cũng không đủ thực lực, hiện tại hắn muốn thử một chút. Ba đời vũ trụ. Xuyên qua vũ trụ trùng động, tô thần thuận lợi đặt chân ba đời vũ trụ, ngồi tán chu nhanh chóng tiến về chiến U Cung. Bên ngoài hư không, tô thần vừa mới rời đi tán chu. Từ nửa mệnh. Tiệt thần đạo tràng từ nửa mệnh. Tô thần lúc trước săn giết thập tam ác chó, từ nửa mệnh làm thập tam ác chó sư phụ, cũng là tiệt thần đạo tràng tông chủ, vẫn muốn truy sát chính mình. Mà từ nửa mệnh thế nhưng là vũ trụ chi chủ, muốn là đổi lại trước kia, đối với tô thần tới nói cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Duy chỉ có hiện tại. Tô thần hướng thẳng đến từ nửa mệnh đi đến, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ ở chiến U Cung chỗ tinh không bên ngoài hư không gặp phải từ nửa mệnh. Từ huynh, người ta thương nghị sự tình, ngươi nhất định không nên quên. Ha ha, Vương huynh nói giỡn, lần này trở về tiệt thần đạo tràng, ta lập tức lấy tay an bài, tin tưởng đối với chúng ta hai nhà đều có chỗ tốt, ta làm sao có khả năng quên. Ngươi là ai? Xoay người, nhìn lên trước mặt cách cao nhìn chằm chằm chính mình nam tử, từ nửa mệnh cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Ngươi gọi từ nửa mệnh. Ngươi là tiệt thần đạo tràng tông chủ. Đúng vậy. Ngươi biết thập tam ác chó sao? Từ nửa mệnh gật gật đầu, chỉ là hắn 13 người đệ tử đã toàn bộ ngã xuống, người này đột nhiên nhấc lên thập tam ác chó là có ý gì? Đồng thời người này còn nhận biết mình. Trong nháy mắt cảnh giác lên, bao quát đứng bên tại từ nửa mệnh bên người Vương Hải. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi 13 người đệ tử đều là ta giết. Vừa dứt lời, tô thần bên người đột nhiên xuất hiện hai vị nữ tử, chính là hai vị thí tùy tùng. Đang chuẩn bị xuất thủ từ nửa mệnh, đột nhiên cảm nhận được hai nữ thân thể bên trên tản mát ra khí tức, dọa đến thân thể khẽ run rẩy. Hắn chỉ là vũ trụ chi chủ, mà hai người vậy mà toàn bộ đều là vũ trụ tôn chủ, lấy giữa hai bên chênh lệch, chính mình dám ra tay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên lai là ngươi giết bọn hắn, vậy ta thật muốn cảm tạ ngươi, bọn họ đại nghịch bất đạo phản bội tiệt thần đạo tràng, ta vốn chính là muốn thanh lý môn hộ, cảm ơn ngươi thay ta giải quyết hắn nhóm. Vương Hải liên tiếp lui về phía sau, lại không dám rời đi, chỉ là vừa mới nghĩ muốn xuất thủ tương trợ từ nửa mệnh trùng động, trong nháy mắt bị người tưới một chậu nước lạnh, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Tô thần cười, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói khi bọn họ nói là phụng mạng ngươi muốn giết ta. Nói bậy, ta làm sao có khả năng để bọn hắn giết ngươi, bọn họ là phản đồ, nếu là dám ở trước mặt ta xuất hiện, ta tất nhiên sẽ giết bọn hắn, còn xin ngươi tin tưởng ta. Ta muốn là không tin đâu. A, à, từ nửa mệnh có chút nóng nảy, bởi vì hắn không muốn chết ở chỗ này, muốn là người này thật xuất thủ, chính mình bị hai vị vũ trụ tôn chủ vây giết, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Căn bản không dám xuất thủ trước, không muốn chết tình huống dưới, từ nửa mệnh trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, nói ra gây tiền bối, ta thật không có lừa gạt ngươi, bọn họ 13 người thật sự là phản đồ. Vương Hải không dám nói lời nào. Ngươi không gian giới chỉ. Tâm lý hung hăng mắng lấy, bất kể có hay không nguyện ý, vẫn là đem trên ngón tay của chính mình không gian giới chỉ giao ra, tô thần chỉ hướng Vương Hải, nói ra ê ngươi không gian giới chỉ. Tiền bối, ta không biết thập tam ác chó. Tô thần cũng không nói gì, cũng là như thế mắt lạnh nhìn, ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là ngươi dám không giao, ta thì dám giết ngươi. Vương Hải thật sâu thở dài một tiếng, chính mình hôm nay đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch. Thật đúng là đầy đủ không may, mang theo vô tận không cam lòng cùng không tình nguyện, chỉ có thể ngoan ngoãn đem không gian giới chỉ giao ra. Ngươi có thể đi, nhớ kỹ, trong vòng 3 tháng, ta muốn nghe đến tiệt thần đạo tràng hủy diệt tin tức, bằng không lời nói, ta sẽ đích thân tiến về ngươi gia tộc một chuyến. Tiền bối. Không nguyện ý. Vương Hải đương nhiên không nguyện ý, tuy nhiên Vương gia cùng tiệt thần đạo tràng thực lực không sai biệt nhiều, nhưng là muốn hủy diệt tiệt thần đạo tràng nói nghe thì dễ. Có thể cự tuyệt sao? Đối mặt dạng này người điên, Vương Hải tâm lý rất rõ ràng, chỉ cần mình dám cự tuyệt lời nói, như vậy đợi chờ mình nhất định là vẫn lạc, thậm chí sau lưng toàn bộ Vương gia đều hội cùng theo một lúc gặp nạn. Vương Hải thực sự không nghĩ ra, từ nửa mệnh đến cùng treo chọc cái dạng gì tồn tại. Tiền bối yên tâm, tháng 3 bên trong, ta Vương gia nhất định hủy diệt tiệt thần đạo tràng, cáo từ. Nhìn lấy quay người rời đi Vương Hải, từ nửa mệnh không có mắng lên, cũng không có oán hận, bởi vì sự tình đã như thế, Vương Hải lựa chọn không có sai, việc này muốn là đổi lại hắn, cũng sẽ không chút do dự lựa chọn như thế. Tiền bối, tha ta một mạng, ta từ nửa mệnh ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn lại. Tô Thần lại là lắc đầu, quay người rời đi, hắn đã lừa nhát nhiều nói nhảm, đã gặp phải từ nửa mệnh, khẳng định như vậy là trảm thảo trừ căn, tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Hai vị thí tùy tùng đã được đến mệnh lệnh, ngay tại Tô Thần quay người trong nháy mắt xuất thủ. Lấy vũ trụ chi chủ cùng vũ trụ tôn chủ ở giữa chênh lệch, hơn nữa còn là hai người liên thủ đối phó một người, từ nửa mệnh không có bất kỳ cái gì đào tẩu cơ hội, chỉ có thể mang theo vô tận oán hận bị đánh giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.